Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, hòa tan. Hử, nhìn phảng phất cuồng bạo nham tương đột nhiên bắn ngược trở về. Cuồng bạo xông tới hướng mình. Akainu nhướng mày, ánh mắt lộ ra kinh nghi. Tám phản chi câu ngọc. Không đợi Akainu có phản ứng, đem dung nham bắn ngược vô thương hai mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Suzenu tay trái là trong nháy mắt ngưng tụ ra ba viên nối liền cùng một chỗ câu ngọc. Cùng ngược lại phi nhi hội nham tương cùng nhau bỗng nhiên bị quăng hướng về phía Akainu. Dung nham cư nhiên thoát khỏi chính mình khống chế phản hồi hướng mình. Lẽ nào đối phương nắm giữ cái gì không biết tên năng lực trái ác quỷ sao? Akainu đột nhiên sầm mặt lại. Cũng là một trưởng vỗ đánh ra. Dường như sóng thần một dạng dung nham sóng lớn trong sát na bung ra. Ầm ầm tương đương. Bị bát chỉ kính bắn ngược nham tương cùng tám phản chi câu ngọc trong sát na cùng Akainu bính phát. Dung nham sóng lớn va chạm cùng nhau. Dẫn phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Hai cổ nham tương gặp nhau chi dường như bọt sóng văng khắp nơi. Mà tám phản chi câu ngọc thì là đang nổ chi càng làm cho dung nham cuồng bạo. Hướng phía bốn phía điên cuồng tịch quyền. Vô thương hai mắt ngưng mắt nhìn. Không chần chờ chút nào hướng phía sau lui nhanh. Vua hải tặc thế giới không gian động lại tính quá mạnh. Lấy hắn mang Gekio Sharingan cấp bậc nhãn lực căn bản là không cách nào xử xuất thiên chi thường lập. Hoặc là ho lâu hóa như vậy thời không năng lực. Đối mặt với so với dung độn càng đáng sợ hơn nham tương. Cho dù là có Suzenu phòng ngự. Hắn chính là chỉ có thể tị kỳ phong mang. Mà ở bên kia, vốn là đại biểu cho dung nham Akainu cũng là không chút sứt mẻ. Cuốn tới nham tương bao trùm tại hắn thân căn bản không có cho tạo thành chút nào thương tổn. Phương mà làm cho hắn thân nổi lên kịch liệt cổn động dung nham. Huyết vụ tu la. Hôm nay để ngươi ở đây ta dung nham chi dung hóa thành cho bụi đi. Akainu âm trầm cười nhạt. Cổn động dung nham cánh tay phải nâng lên. Nhưng là đối với lấy vô thương nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm tương đương. Dường như hỏa sơn bạo phát một dạng. Đại lượng nham tương từ Akainu cánh tay như hồng thủy vậy phóng xuất ra hiện tại. Chợt cũng là hóa thành một con to lớn nham tương bàn tay. Bằng tốc độ kinh người bao phủ hướng về phía vô thương. Thuấn thân thuật, quay ngược lại vô thương ánh mắt lẫm liệt. Đôi, chân chợt lực lượng bạo phát. Cùng bao quanh hắn Suzenu bằng tốc độ kinh người hướng phía một bên phụt ra gạch dưới ra. Oanh tương đương, dung nham bàn tay to ôm đồm ở tại vô thương trước kia chỗ. Không chỉ có đem mặt đất lấy ra một cái hố to. Càng làm cho đại địa dường như sôi trào chung chung làm nham tương. Amaterasu, vô thương dường như kiểu thuấn di xuất hiện tại mấy chục thước có hơn. Thân hình ngừng trong nháy mắt, ánh mắt đã nhưng bén nhọn nhìn về phía cách đó không xa Akainu. Bành tương đương, màu đen hỏa diễm từ hư không nổi lên. Trong nháy mắt lan tràn đến rồi Akainu thân. Làm cho thân thể hắn ở Amaterasu hắc viêm chi kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Amaterasu ở Hokage thế giới là tới từ ở trong mặt trời lòng hỏa diễm. Bên ngoài nhiệt độ chí cao siêu việt tất cả hỏa độn. Dù cho bây giờ bởi vì thế giới pháp tắc ức chế không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng bên ngoài nhiệt độ nhưng vẫn là muốn siêu việt nham tương. Nguyên tắc bên trong Akainu có thể lấy cấp quan hệ. Lấy nhiệt độ cao hơn nham tương sỏ xuyên qua sử dụng đốt quả thực nguyên tố hóa ây thân thể. Hiện tại tao ngộ nhiệt độ cao hơn Amaterasu hắc viêm. Akainu thân cũng là nhất thời nổi lên bị phỏng vết tích. Cái này là cái gì hỏa diễm? Cảm thụ được thân truyền tới bị hỏa diễm đốt đau đớn. Trước kia vẫn trầm ổn Akainu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Luôn luôn lấy nham tương nhiệt độ cao hòa tan người khác Akainu ở ăn nham tương quả thực sau lại. Thích hợp cảm thụ qua bị phỏng cảm giác. Nguyên tố biến hóa. Akainu trong lòng kinh sợ. Thân thể lập tức hóa thành dung nham. Phảng phất núi lửa phun trào. Hóa thành một đạo dung nham trụ thoát khỏi hắc viêm phạm vi. Xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Mà có thể chứng kiến chỉ là một trong nháy mắt. nguyên bản khoác lên hắn người chính nghĩa áo khoác ngoài đã cơ hồ bị đốt rụi. Hắn bên trong ám hồng sắc tây trang cũng là có rõ ràng dấu vết bị đốt cháy. Chứng kiến Akainu lấy nguyên tố biến hóa cởi ly thiên chiếu hắc viêm. Vô Thương ánh mắt lộ ra một cái sợi đáng tiếc. Amaterasu tuy là có thể xúc phạm tới Akainu, nhưng nhìn dáng vẻ không cách nào vây khốn nguyên tố biến hóa. Hơn nữa Amaterasu hắc viêm có thể thiêu đốt nham tương năng lực. Thế nhưng bên ngoài tốc độ di động cũng là vô cùng thong thả. Vừa rồi Akainu là không biết Amaterasu nguy hiểm. Lúc này đối phương nhất định sẽ có chút cảnh giác. Muốn lần nữa lấy Amaterasu công kích đối phương đã rất khó thành công. Chính như Vô Thương nghĩ giống nhau. Akainu ở thoát khỏi Amaterasu hắc viêm sau. Chứng kiến thân bị phỏng vết tích. Nhất thời kinh sợ không ngớt. Căn bản không để cho Vô Thương lần nữa công kích cơ hội. Lập tức chính là giận dữ đánh cánh tay đánh ra. Cẩu gặm Guren. Lớn đại khuyển hình nham tương đem không khí đều là thiêu đốt vặn vẹo. Mang theo cuồng bạo uy thế kinh khủng hàng lâm đến rồi Vô Thương trước mặt. Bát chỉ kính. Vô Thương không chần chờ chút nào. Giải trừ Amaterasu đồng thời. Lập tức khống chế Susanoo đem bát chỉ kính chắn trước người. Ầm ầm tương đương. Cuồng bạo bốn phía khí lãng gào thét ra. Mặt đất ở đáng sợ sóng xung kích chấn động. Phơi bày như gợn sóng vặn vẹo đồng thời khuếch tán hướng bốn phương. Susanoo không bị khống chế kéo mặt đất trượt rút lui. Si tương đương. Cẩu hình dung nham không ngừng đụng vào bát chỉ kính. Bên ngoài ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích và nhiệt độ cao làm cho năng lượng trạng bát chỉ kính xảy ra dị biến. Cũng là kịch liệt lay động xảy ra vặn vẹo. Bầy biện ra bị dấu hiệu hòa tan. Bát chỉ kính ở Hokage thế giới bên trong được khen là có tuyệt đối phòng ngự thần khí. Nhưng cái này thế lại làm sao có thể thực sự sẽ có tuyệt đối phòng ngự tồn tại. Chớ đừng nói chi là ở bất đồng thế giới pháp tắc. Bát chỉ kính uy lực cũng là yếu bớt không ít. Lúc này Vô Thương lấy Mangekyo Sharingan nhãn lực ngưng tụ bát chỉ kính hiển nhiên ở nổi giận chi. Akainu sử ra cẩu gặm Guren công kích đạt tới cực hạn. Vô Thương thần tình khẽ biến. Biết bát chỉ kính gần tán loạn. Lấy hắn hôm nay vũ trang sắc bá khí tu vi có khả năng phát huy tới luân hồi chuyển sinh nhãn lực số. Lượng còn chưa đủ để lấy cùng Akainu đối kháng. Uống a, Vô Thương bỗng nhiên quát lớn. Quanh thân nhấc lên lớn đại khí lãng. Huyết sắc hơi nước từ toàn thân lỗ chân lông xì ra. Cũng là quả quyết sử xuất thiêu huyết trạng thái. Bành tương đương. Đóng cửa luân hồi chuyển sinh nhãn. Không đợi cẩu hình nham tương rơi. Vô Thương thân hình chấn động. Chân đại địa băng liệt sụp đổ hình thành hơn 10 mét hố to đồng thời. Cả người hắn chợt tại chỗ biến mất. Ầm ầm tương đương. Cẩu hình nham tương đánh xuống ở đại địa. Làm cho tảng lớn mặt đất kịch liệt run rẩy. Run rẩy. Trực tiếp hòa tan ra một cái động lớn. Dòng nham thạch di chuyển trong đó hình thành một mảnh đáng sợ nham tương hồ nước. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.